Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2922, ép trả nợ, 7 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Thánh Triều, cũng có thuộc về bọn hắn chính mình tạm thời hành cung mặc dù kinh tế phía trên vấn đề, đã theo tứ đại thương hội truyền ra, thậm chí là có người cố ý hành động nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Bạch Hổ Thánh Triều cái kia cỗ đại khí nghiêm nghị khí chất. Bọn hắn, cuối cùng vẫn là Thánh Triều. Tiền tài không đủ lại như thế nào, một tòa thánh triều nội tình, còn dám đi trêu chọc. Người ở bên ngoài trong mắt, Bạch Hổ Thánh Triều dù như thế nào, vậy cũng là cao cao tại thượng, không người có thể địch. Hành cung bên trong, Bạch Hổ Thánh Nữ vẫn như cũ che mặt, ngồi ở chủ vị. Hắn bên trái, ngồi hai bóng người, phía bên phải một đạo. Ba người này, cũng không phải là Bạch Hổ Thánh Triều người, mà là Tinh Linh Thương Hội, Kim Sơn Thương Hội. Cùng với Ngân Hà Thương Hội sinh ra động sứ giả. Toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có mấy người bọn hắn, Bạch Hổ Thánh Triều tôi tớ, thậm chí cả tù vệ, tất cả đều lui ra. Chúng ta cũng là bây giờ không có biện pháp, mới có thể cùng Bạch Hổ Thánh Triều mở miệng. Cái kia Tinh Linh Thương Hội sứ giả, tên là Cổ Vũ, hắn giờ phút này thoạt nhìn, vô cùng khó xử, cũng vô cùng phẫn hận. Bạch Hổ Thánh Triều cùng ta Tinh Linh Thương Hội trước đó sinh ý liên hệ, cực kỳ mật thiết, ta Tinh Linh Thương Hội cũng biết Bạch Hổ Thánh Chủ làm người, nhưng tổng như thế keo lấy, cũng không phải vấn đề a. Hơn 40 vạn ức tiên tinh, đó là ta Tinh Linh Thương Hội một nửa vốn lưu động, giờ phút này Tinh Linh Thương Hội quay vòng không ra, cũng là đành phải cùng ngài mở miệng, mong rằng Bạch Hổ Thánh Triều chớ trách a. Sau khi nói xong, Cổ Vũ uống một ngụm trà. Lắc đầu thở dài. Tựa hồ, hắn là trải qua ngàn vạn xoắn xuýt, mới đến đòi nợ. Bạch Hổ Thánh Nữ không có mở miệng, thậm chí vẻ mặt đều không có biến hóa chút nào. Nàng nhìn về phía hai vị khác sứ giả, linh hoạt kỳ ảo nói. Hai vị, có lời cứ nói đi, kìm nén cũng cảm thấy khó chịu. Nghe nói lời ấy, hai vị kia sứ giả lập tức nhíu mày. Người Bạch Hổ Thánh Triều mượn tiền của chúng ta, người còn lý luận. Tại đây bên trong châm chọc khiêu khích, có ý tứ sao? Sau đó, mấy vị này sứ giả đồng thời mở miệng. Đơn giản liền là cái kia mấy câu, quay vòng vốn không ra, thật sự là không có cách nào, mới cùng Bạch Hổ Thánh Triều mở miệng, mong rằng Bạch Hổ Thánh Triều có thể thông cảm. Hoàn toàn liền là nói nhảm, Bạch Hổ Thánh Nữ trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại nói. Chư vị, hẳn là tụ một ít người sai sự a, làm sao có thể? Cổ Vũ lập tức nói, Thánh Nữ đại nhân, ngài lời này cũng có chút quá mức, cái gì gọi là bị người sai xử. Chúng ta tới muốn chính chúng ta tiền, chẳng lẽ còn có sai rồi. Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không muốn cùng bọn hắn tại đây bên trong dây dưa, luận khẩu tài, nàng tự nhiên là không sánh bằng những người này. Trả khoản ngày còn chưa tới, chư vị về trước đi chờ xem. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, không, chúng ta biết trả khoản ngày không tới. Nhưng tiền lãi, chúng ta cũng không muốn rồi, chỉ cần Bạch Hổ Thánh Triều có thể đem chúng ta tiền vốn lấy ra là được. Cổ Vũ lại nói, lời của ngươi không ít a. Bạch Hổ Thánh Nữ hướng hắn quét tới. Theo ta được biết, Cổ Vũ đại nhân có vẻ như thê thiếp thành đoàn, con cháu san sát. Theo lý mà nói, hẳn là ở nhà di hưởng tuổi thọ a. Ngươi liền không sợ có một ngày, bỗng nhiên có báo ứng buông xuống, lớn hỏa thiêu cả nhà của ngươi, nghe thấy lời ấy. Cổ Vũ biến sắc, lập tức ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không quan trọng một sứ giả, sao dám cùng Bạch Hổ Thánh Triều đối nghịch. Bạch Hổ Thánh Nữ đây đã là vô cùng mịt mờ uy hiếp. Hắn như còn dám cản rỡ, nói không chừng cái kia nắm hỏa hoạn, ngày mai liền sẽ đốt tới trong nhà của hắn. Chúng ta, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặt khác hai vị sứ giả cũng nói, ta biết rồi, Bạch Hổ Thánh Nữ khoát tay áo. Ta còn muốn chuẩn bị vương chủ tranh đoạt chiến sự tình, chư vị đại nhân muốn hay không lưu lại ăn một bữa cơm. Lời này, liền là tại đuổi người, cũng vào thời khắc này, báo, bẩm báo thánh nữ, phượng hoàng vương chủ cầu kiến, Bạch Hổ Thánh Nữ cùng Cổ Vũ đám người, đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Bạch Hổ Thánh Nữ mày nhăn lại, mà Cổ Vũ ba người, thì là tầm mắt sáng choang. Phượng hoàng vương chủ a, di chuyển núi vàng a. Bọn hắn đã sớm biết Tô Hàn cũng đã đi tới nơi này, đang định tìm cái thời gian đi bái gặp một chút đây. Bùi Thiên Phong là thế nào thượng vị, người nào không biết. Dùng không cách nào hình dung khủng bố lợi ích, mạnh mẽ đem Lăng Thiên lão giả kia cho làm xuống dưới, bình thường người há có thể làm được. Này chút thương hội, đối với những cái kia đại cường giả lôi kéo có lẽ không phải quá để ý. Nhưng đối với Phượng Hoàng Vương chủ này loại siêu cấp hào phú, vậy liền hoàn toàn coi là thượng khách. Hắn tới làm cái gì? Ta Bạch Hổ Thánh Triều, cùng Phượng Hoàng Vương Triều có quan hệ gì? Bạch Hổ Thánh Nữ hơi không kiên nhẫn, thuộc hạ không biết, Phượng Hoàng Vương chủ chỉ nói là, nhất định phải nhìn thấy ngài. Thủ vệ kia nói, chẳng lẽ là biết ta là lần này tranh đoạt chiến trọng tài, tới chấp nối. Bạch Hổ Thánh Nữ có ý không thấy, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Khiến cho hắn vào đi, đúng, thủ vệ thối lui, Bạch Hổ Thánh Nữ tầm mắt, lại từ Cổ Vũ ba người trên thân lướt qua. Đã như vậy, vậy bọn ta cũng không quấy rầy Thánh Nữ đại nhân. Cổ Vũ chờ người vẫn là hết sức thức thời vụ, chậm rãi thối lui, bất quá tốc độ rất chậm. Không bao lâu, một đạo áo trắng thân ảnh, liền từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Cùng Cổ Vũ đám người gặp thoáng qua thời điểm, bọn hắn cơ hồ là đồng thời nói. Chúng ta, gặp qua Phượng Hoàng Vương chủ, Tô Hàn bước chân dừng lại. Các ngươi là, Tinh Linh Thương Hội Sứ Giả, Cổ Vũ, Kim Sơn Thương Hội Sứ Giả, Lưu Phú Quý, Ngân Hà Thương Hội Sứ Giả, Lý Kim Ngân. Theo về mặt thân phận của bọn họ mặt, Tô Hàn lập tức liền đoán ra, trước đó chuyện gì xảy ra. Mấy tên này, khẳng định lại là ép trả nợ tới. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Cổ Vũ lại nói, Vương chủ, đại danh của ngài có thể là như sấm bên tai, Cổ Mỗ vẫn luôn nghĩ đến, có thời gian, đi ngài trong phủ đi một chuyến đây. Có thời gian rồi nói sau, Tô Hàn mỉm cười, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chợt, hắn hướng ba người ôm quyền, cười nói, chư vị nữ nhân, bổn vương tìm thánh nữ còn có một số việc, liền không nhiều hàn huyên. Ngài trước bề bộn, ngài trước bề bộn. Cổ Vũ ba người cười ha hà mở miệng, dần dần lui ra ngoài. Tại bọn hắn sau khi đi, Bạch Hổ Thánh Nữ tầm mắt quét về Tô Hàn. Cái kia con người xinh đẹp, giống là có thể đem người xem thấu một dạng, làm người chấn động cả hồn phách. Nếu như ngươi là tới chấp nối, cái kia thật có lỗi, ngươi đi lộn chỗ. Bạch Hổ Thánh Nữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể tới nơi đây làm trọng tài, tự nhiên muốn công bằng công chính. Tu vi của ngươi quá thấp, chính là cho ngươi gian lận, mọi người cũng sẽ không phục. Tô Hàn thật nghĩ một cước đá chết nàng, thánh nữ liền là thánh nữ, kiêu ngạo không được a, tới là một cái phá trọng tài mà thôi, liền để ngươi như thế bành trướng. Ta Tô Hàn muốn làm gì, còn cần chấp nối, đi lên liền là trào phúng, quả nhiên có thánh nữ ngạo khí. Bọn hắn, là tới ép trả nợ, Tô Hàn đi ra phía trước, tùy ý tìm một cái ghế. Ngồi xuống. Mà hắn lời này vừa nói ra, Bạch Hổ Thánh Nữ lập tức nhíu mày. Hắn lạnh giọng nói, cái này cùng ngươi, có quan hệ sao? Ta Bạch Hổ Thánh Triều sự tình, ngươi không quan trọng một cái vương triều, còn không có tư cách quản a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.